Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, tin dữ. Cầu đặt mua, nguyệt phiếu, bên trong vòng, cấp cao nhà hàng, làm lâu đài lục thụ chân chính hạch tâm, bên trong vòng có được liên bang bên trong đỉnh cấp tài nguyên. Chỉ là đầu bếp liền phân biệt đến từ các nơi trên thế giới. Có vẫn là đã từng cung đình đầu bếp, cho tới bây giờ, bọn hắn đều làm bên trong vòng phục vụ. Saoru đối với điểm này rất là yêu thích, dù sao có mỹ thực hưởng dụng, dù sao cũng so không có tốt. Hắn đối hưởng thụ truy cầu thuộc về loại kia không hội phí tâm truy cầu càng tốt hơn. Nhưng có thư thích hơn hưởng thụ, cũng sẽ không cự tuyệt người. Dạng này tâm tính khiến cho hắn rất khó nhậm chức một chút đối ý chí cùng đơn giản yêu cầu rất cao nghề nghiệp. Tỷ như Vũ Tăng, ha ha, Saoru, đang ở Saoru hưởng dụng một phần danh xưng Chris cung đình bí truyền nổ dê bài thời điểm. Một thanh âm tung bay đi qua, là người a, Siegfried, hắn ngẩng đầu, liền thấy một cái mập mạp thanh niên, mặt tròn, cười rộ lên rất hòa thuận. Đây cũng là bên trong vòng một thành viên, hết sức ưa thích mỹ thực. Ở phương diện này có chung nhau yêu thích, Saoru cùng hắn hàn huyên hai câu, liền dần dần thành bằng hữu. Ở bên trong vòng, ở trong thành viên chính thức, tuyệt đại bộ phận đều là chức nghiệp giả. Nhưng Saoru chưa từng có hỏi đối phương việc riêng tư. Chỉ biết là, cái này Siegfried là cái phương diện cơ giới thiên tài. Bị thu nạp vào đến, chuyên môn nghiên cứu hơi nước động lực cùng cỡ lớn máy móc tương quan nội dung. Cùng hắn điện báo, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người nghe nói sao, hôm nay, Siegfried nhưng không có sáng sủa của ngày xưa. Ngồi xuống về sau, thanh âm trở nên âm u. Liên bang, xảy ra chuyện lớn. Ồ, Saoru giật mình. Hắn đắm chìm trong cường độ cao rèn luyện cùng thăm dò tâm linh giới bên trong. Thật không có làm sao quan tâm bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi xem, Siegfried đưa qua một phần báo chí. Đây không phải ngoại giới thị dân báo, thương nhân báo cái gì, mà là lâu đài lục thụ chính mình báo chí. Hoặc là nói bên trong dự thi tư liệu, rất nhiều siêu phàm tin tức liền không lại tị húy. Sauer tiếp nhận xem xét, lọt vào trong tầm mắt, đầu tiên là một cái tại ban đêm bốc cháy lên thành thị. Then chốt thoạt nhìn còn khá quen, khiếp sợ, thành phố Nier tại kiến quốc ngày gặp đáng sợ tập kích. Thấy tiêu đề, Sauer kém chút một ngụm nước quýt phun ra ngoài, lại là thành phố Nier. Thật có lỗi, nó là ta lên đại học địa phương. Tương đương với ta cố hương thứ hai. Ta hiểu, đối diện Siegfried buông xuống che mặt bàn ăn. Ta cũng đi qua nơi đó, là cái rất đẹp địa phương. Tựa hồ không biết làm sao an ủi người. Hắn nói một câu về sau, cũng không biết làm sao tiếp lời nói tiếp. Saoru ổn định tâm thần, nhìn về phía chính văn. Cư tất, đây là một lần sớm có dự mưu. Cực kỳ đáng sợ siêu phàm tập kích sự kiện, tạo thành ảnh hưởng có thể nói tai nạn tính. Thành phố Nier thiêu đốt cơ hồ một nửa, công dân thương vong 10 vạn trở lên. Căn cứ đến tiếp sau điều tra, Liên bang 11 cục phát ngôn nhân xưng, này có thể là ác ma tín đồ gây nên, cũng hứa hẹn sẽ tăng lớn đối ác ma tín đồ tổ chức đả kích cường độ. Thế mà, suy đoán thành sự thật. Saoru bút xuống báo chí, trong lòng tự lẩm bẩm. Mặc dù sớm đã có suy đoán, tiềm thức cảnh báo, nhưng khả năng này cũng có sai lầm. Nhưng bây giờ, lại không mê hoặc. Cổ xã hội, còn có vị kia quang minh nữ thần đại chủ giáo. Bọn hắn chế tác này loại thảm án, đến cùng vì cái gì? Hướng liên bang thị uy, vẫn là làm ác ma hiến tế. Mặc dù ta đã cho lâu đài lục thụ cảnh báo, nhưng thoạt nhìn, căn bản không hiệu quả gì a. Không, có lẽ là bởi vì nhắc nhở của ta, nhường thượng tầng có quan tâm, đối phương mới không kịp chờ đợi động thủ. Saoru nghĩ tới đây, thoáng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải mình chạy nhanh, còn tại thành phố Nier bên trong, sẽ xảy ra chuyện gì? Coi như thật khó mà nói. Đến mức ngoạn ngẫu chi ra. Ai, đốt đi liền đốt đi đi. Ta tựa hồ không thích hợp đầu tư bất động sản. Nội tâm của hắn yên lặng chửi bậy một câu. Nhìn về phía Siegfried. Ha ha, người hầu bàn. Ngươi có cái gì càng thêm tình hình bên trong tình báo sao? Nguyên bản, hắn chỉ là vô ý thức hỏi một chút. Không nghĩ tới, Siegfried trên mặt hiện ra một tia lực lượng thần bí biểu lộ. Cái này, thật sự có. Ta nghe được đạo sư cùng thứ sáu tịch đại nhân nói chuyện trời đất thời điểm đề một câu. Thành phố Nier sự tình, rất giống một cái nào đó hiến tế nghi thức. Công dụng là lấy ra tấn giai, truyền thuyết. Lâu đài lục thụ bên trong đều là mãnh nhân. Bất luận pháp sư vẫn là ảo thuật sư, đều dùng bác học nổi tiếng. Lại thêm cùng liên bang quan hệ, biết một chút cao cấp tình báo nằm trong dữ liệu. Truyền thuyết sao? Saoru lại là thở sâu. Sao trong tưởng tượng phải nhanh a? Chư thần tờ mờ sáng tiến độ. So hắn tưởng tượng bên trong muốn nhanh hơn không ít. Lần trước, Pouzi càng truyền thuyết cấp sinh vật xuất hiện. Còn có thể nói là trường hợp đặc biệt. Vậy kế tiếp, thành phố Nier truyền thuyết tiến giai nghi thức. Thì là nói rõ, tiếp xuống liên bang, sẽ là truyền thuyết cấp bậc cự đầu sân khấu. Người cũng cảm thấy, quá nhanh đi. Siegfried hung hăng ăn bánh mì kẹp, mơ hồ không rõ mà nói. Tương lai thế giới, sợ rằng sẽ bao phủ trong chiến tranh. Vì cái gì nói như vậy? Chỉ là cân nhắc đến siêu phàm chắc Saoru tò mò hỏi thăm. Chiến tranh, bất quá là tài nguyên cùng lợi ích lại phân phối quá trình. Siegfried nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh mì kẹp. Bất luận là chư thần hoàng hôn vẫn là bình minh, đều đại biểu cho quyền lực kết cấu biến hóa. Này sẽ dẫn đến lợi ích lại phân phối. Nếu như chia của không đồng đều, đánh lên đến không phải rất bình thường sao? Có đạo lý, Saoru cảm thán một tiếng. Quả nhiên tiến vào bên trong vòng, liền không có một cái nào đồ đần. Khỏi cần phải nói, liền là quốc gia ở giữa. Nhất gần trăm năm có thể chung sống hòa bình, là bởi vì có thế giới rìa. Hắc ám đại lục có khả năng khai phá. Nhưng chư thần bình minh đến, hắc ám đại lục bỗng nhiên nguy hiểm gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Có thể giữ vững một chút thực dân điểm liền là vạn hạnh. Nói không chừng muốn liên tục bại lui trở về, vô phương theo bên ngoài cướp đoạt tài nguyên, cũng chỉ có thể bên trong lẫn nhau tranh đoạt. Hết sức bén nhạy quan điểm, ta cảm thấy này hoàn toàn có khả năng viết một bài luận văn. Không thể so với một chút quốc tế nhà quan sát kém. Dĩ nhiên, chỉ có thể ở bên trong phát biểu. Siegfried một hơi uống sạch sữa bò. Ta muốn đi làm thí nghiệm. Saoru, người thật không suy tính một chút. Gia nhập chúng ta hơi nước tiểu tổ sao? Mặc dù chỉ là tình cờ phiếm vài câu. Nhưng Siegfried phát hiện Saoru không chỉ có là điện báo bên trên thiên tài. Đối với hơi nước động lực cũng có tương đương độc đáo cách nhìn. Không được, Saoru có chút đau răng cự tuyệt. Hắn vẫn là rất rõ ràng một chút quy tắc ngầm. Dù cho bên trong vòng bên trong, cũng có được riêng phần mình phe phái. Chính mình theo điện học sở nghiên cứu tiến vào bên trong vòng. Đã sớm đánh lên thứ 9 tịch nhãn hiệu. Bên trong trao đổi một chút còn không sao. Một khi đầu nhập vào đến hơi nước tiểu tổ đi, chỉ sợ coi như William giáo thụ cũng sẽ xem chính mình hết sức không vừa mắt. Này không sai biệt lắm tương đương với tự hủy tiền đồ. Trừ phi triển lộ ra kinh thiên động địa tài hoa, bằng không mặc dù nhất thời phong quang, xuống tràng cũng sẽ không quá tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.